Chương 1283, từ Bắc Diễn. Hỗn độn hư không, không có biên giới, hỗn độn chìm nổi, chợt có hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi, như thế phong bạo chính là thế gian đệ nhất các loại hung ác, cho dù là pháp vực cường giả một cái sơ sẩy rơi vào trong đó, đều có thể sẽ bị xoắn nát pháp vực, khó có đường sống. Trong hỗn độn không có phương hướng mà nói, nếu là không có chỉ dẫn mà nói, một khi xâm nhập trong đó, không thể nói trước chính là thẳng đến bỏ mình, đều không thể xông ra cái kia làm cho người sợ hãi vô biên hỗn độn. Mà lúc này tại trong vùng hỗn độn này, lại là có một mảnh quang mang đang tỏa ra, trong quang mang, có thể thấy được một mảnh liên miên chập trùng đại điện kiến trúc, đại điện nguy nga, có kim quang bao phủ, kim quang kia tản ra không cách nào hình dung cường hãn cảm giác, cho dù là ngay cả hỗn độn dòng lũ trùng kích mà lên, đều khó mà đem nó rung chuyển. Tại trong kim quang kia trong quần thể đại điện, thỉnh thoảng có thể gặp đến có vòng xoáy không gian thành hình, sau đó liền có từng đạo quang ảnh lướt đi, rơi vào trong đó, bộ dáng người đến người đi kia. Ngược lại là lộ ra đặc biệt náo nhiệt, đây không thể nghi ngờ là cùng cái này băng lãnh yên tĩnh hỗn độn hư không có chút không hợp nhau cảm giác, mà nơi này, chính là chư thiên vì cái này hư không chiến trường mà lát thành đại bản doanh chỗ, tên là chư thiên thành, những vòng xoáy không gian kia, thì là cầm trong tay lệnh bài thông hành chư thiên nguyên anh, pháp vực cường giả tại qua lại như con thoi, tại gần đây trong 2 năm, nơi đây đã là trong cùng thánh tộc minh tranh ám đấu tuyến đầu, ánh mắt đối với cái kia chư thiên thành rút ngắn, chỉ thấy tại vị trí trung tâm kia có một tòa đại điện nguy nga mà đứng, bàn về quy mô cùng xa hoa trình độ, đều là muốn hơn xa khu vực khác. Đại điện không có mái vòm, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, trước hết nhất khắc sâu vào trong mắt, chính là một tòa đặc biệt khổng lồ thất thải đỉnh lô. Thất thải đỉnh lô không biết ra sao chất liệu, cho người ta một loại khó mà hình dung cổ lão cảm giác. Tại trên thân đỉnh kia, có thể thấy được vô số đạo nguyên văn giống như có chứa sinh mệnh lực đồng dạng đang du động, tựa như từng con cá bơi, huyền diệu không gì sánh được. Bây giờ tại đỉnh lô kia bốn phía có mười mấy tòa bệ đá lơ lửng, mỗi một tòa trên bệ đá đều là ngồi xếp bằng một đạo tản ra cường đại nguyên khí ba động bóng người, từ nguyên khí ba động kia đến xem đều là pháp vực cường giả, bọn hắn tựa hồ là đang vận chuyển nguyên khí liên tục không ngừng đối với tòa thất thải đỉnh lô kia dũng mãnh lao tới, mà những nguyên khí này tại trải qua chuyển hóa thì là sẽ hình thành lửa lớn rừng rực tại trong đỉnh lô kia bay lên, tác dụng của bọn họ chính là đem tự thân nguyên khí làm nhiên liệu cung cấp cho thất thải đỉnh lô, mà trọng yếu nhất một chỗ thì là tại thất thải đỉnh lô kia ngay phía trước chỗ, nơi đó có một tòa thanh ngọc đài, một bóng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên đó, tinh tế tay ngọc biến ảo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, mà mỗi nương theo lấy nó ấn pháp biến ảo, trong thất thải đỉnh lô kia chính là sẽ truyền ra trận trận ba động, trong lúc mơ hồ, có một cổ không cách nào hình dung nguyên thủy, khí tức cổ lão phát ra, tại cổ khí tức này dưới, bốn phía những pháp vực cường giả kia đều là không nhịn được run nhẹ nhẹ, bởi vì đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch, linh hồn tuyệt đối áp chế. Tuy nói 2 năm này ở giữa bọn hắn kinh lịch loại áp chế này số lần đã không biết bao nhiêu, vẫn như trước là khó thích ứng, loại run rẩy từ sâu trong linh hồn phát ra kia, theo bọn hắn nghĩ cơ hồ so cùng thánh giả pháp vực cường giả tranh đấu một trận còn muốn mệt mỏi, thật sự là to lớn dày vò, mà loại dày vò này kéo dài đến 10 ngày thời gian, nương theo lấy trên thanh ngọc đài bóng người xinh xắn kia cuối cùng một đạo ấn quyết biến ảo, trong thất thải đỉnh lô lửa lớn rừng rực đột nhiên thu liễm, sau một khắc có mênh mông chi khí bốc lên, trực tiếp là ở trên vòng trời đã dẫn phát dị tượng, lộng lẫy, dẫn tới rất nhiều sợ hãi thán phục ánh mắt, mà trong đại điện, thì là bị nồng đậm đan vụ tràn ngập, ở đây những cái kia mặt lộ vẻ mệt mỏi pháp vực cường giả hít sâu mấy ngụm, đều là thần sắc chấn động, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, đều là mặt lộ nụ cười vui mừng, lần này xuất đan, mặc dù vẫn như cũ dày vò, ngược lại vẫn còn xem như thuận lợi, đan vụ đang nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng trong điện khôi phục rõ ràng, đám người lại nhìn đi lúc, chỉ thấy phía trên thất thải đỉnh lô kia lơ lửng từng cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc có lưu quang phát ra, dẫn tới ở đây những này pháp vực cường giả đều là tim đập thình thịch, bởi vì đó là tổ long đan, bây giờ trong chư thiên thủ nhất truy phủng đồ vật, liền ngay cả bọn hắn những này pháp vực cường giả cũng vì đó tâm động, một viên tổ long đan có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu khổ tu, mà lại trọng yếu nhất chính là loại tăng lên tinh tiến này sẽ không mang đến chút nào di chứng, cũng sẽ không để được từ thân nguyên khí có nửa điểm pha tạp, đơn giản chính là thần đan. Mà tại các vị pháp vực cường giả mắt lộ hâm mộ thời điểm, tại cái kia thanh ngọc đài ngoài cùng bên trái nhất trên một tòa bệ đá, một đạo thân ảnh thon dài đứng lên, tay áo vung lên, liền đem hộp ngọc đều thu hồi, đông đảo ánh mắt tùy theo nhìn lại, trong mắt đều có lượng sắc hiển hiện, đó là một tên người mặc xanh mực trường sam nam tử tóc dài rối tung, lộ ra có chút không bị trói buộc, khuôn mặt của hắn tuấn mỹ như đúc, ngũ quan tựa như đao khắc tỉ mỉ điêu khắc pho tượng đồng dạng, có một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác, như vậy nam tử chỉ là bức túi da dung nhan này, cũng không biết sẽ dẫn tới thế gian bao nhiêu nữ tử cảm mến ái mộ, nhưng mấu chốt chính là, ở đây pháp vực cường giả đều hiểu, người trước mắt, cũng không phải cái gì chỉ có túi da, ngược lại bàn về thanh danh, hắn ở trong chư thiên đều xem như cực kỳ vang dội. Từ Bắc Diễn, xuất từ càn khôn thiên, hắn không chỉ có tự thân là pháp vực cảnh thực lực, mà lại để cho người ta sợ hãi than là, nó thần hồn đồng dạng là bước vào du thần cảnh, nguyên khí, thần hồn tu vi sát nhập, thông tính, có thể nói là căn cơ hoàng mỹ, hắn cũng không phải là cái gì tán tu, hắn có ba vị sư tôn, mà ba vị này, đều là danh liệt quy khư thần điện thánh giả, nghe đồn ba vị này thánh giả, năm đó đều là muốn đem Từ Bắc Diễn thu làm đệ tử, nhưng ba người đều là không chịu nhượng bộ, thế là kịch liệt tranh chấp, suýt nửa động thủ, cuối cùng vẫn là càn khôn thiên mặt khác thánh giả khuyên bảo, lúc này mới ba người đều thối lui một bước, đồng thời đem cái này Từ Bắc Diễn thu làm đệ tử, có như vậy truyền kỳ kinh lịch, Từ Bắc Diễn ba chữ đã sớm trở thành trong càn khôn thiên truyền thuyết, nhân vật bực này, có nhan trị, có thiên phú, có thực lực, còn có bối cảnh, cho nên vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, đều tuyệt đối coi là tiêu điểm chỗ, ở đây pháp vực cường giả tâm tư lưu chuyển, đều là đối với Từ Bắc Diễn kia ném đi hiền lành ánh mắt, mà Từ Bắc Diễn cũng chưa khinh thường, đối với đám người mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trên thanh ngọc đài bóng người xinh xắn kia, cao giọng báo cáo, thần nữ đại nhân, lần này ra lò chung chính mai tổ long đan, đại nhân thủ pháp luyện đan, ngược lại là càng thành thạo, hắn ngôn ngữ rõ ràng, ngược lại là dễ dàng làm lòng người sinh hảo cảm, nhưng mà trên thanh ngọc đài kia bóng hình xinh đẹp chỉ là hững hờ điểm nhẹ vầng trán, nàng cũng chưa nhìn Từ Bắc Diễn kia, ngược lại là cúi đầu lấy ra một đạo cổ lão tổ tịch, chậm rãi thưởng thức đọc, chân trời lưu quang rủ xuống đến, chiếu rọi tại trên dung nhan như là bạch ngọc kia, để cho người ta không thể khinh nhờn. Từ Bắc Diễn nhìn qua một màn mỹ hảo này, trong lòng cũng là không nhịn được xúc động, bất quá con mắt của nó điểm sáng đến liền ngừng lại, không dám quá mạo phạm, mà đối với trước mắt bóng hình xinh đẹp thái độ lãnh đạm kia, hắn cũng không có bất kỳ bất mãn gì, dù sao thời gian 2 năm xuống tới, hắn sớm thành thói quen, thế là hắn không tiếp tục đi quấy rầy, ngược lại là kêu gọi mặt khác pháp vực cường giả quay người đối với ngoài điện mà đi, Đàm Tiếu Chi. Ở giữa, thừa nhận người bên ngoài rêu ghẹo, ra đại điện, tại ngoài điện kia, Từ Bắc Diễn lấy ra một chi mực địch, đặt ở bên môi, lập tức có ung dung tiếng địch, dương nhẹ lấy truyền ra, Từ Bắc Diễn trên âm ba chi đạo, hiển nhiên tạo nghệ rất sâu, trong tiếng địch kia ẩn chứa nhu hòa nguyên khí, sóng âm khuếch tán, đủ để tiêu mất tâm thần chi mệt, cái này từ bên ngoài đại điện những cái kia nguyên anh, pháp vực cường giả chậm dần bước chân liền có thể nhìn ra được, chung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn qua nam tử vương người đứng ở ngoài điện kia, một chút nữ tính nguyên anh, pháp vực, đều là không nhịn được trong mắt hơi hiện gợn sóng, một chút cùng Từ Bắc Diễn quen biết nhân vọng lấy một màn này, thì là lẫn nhau cười một tiếng, có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, cái này tại càng không thiên làm cho không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ nhớ mãi không quên Từ Bắc Diễn, thế mà cũng sẽ có như vậy si tình một ngày, 2 năm này xuống tới, mỗi lần luyện đan kết thúc, hắn đều là ở chỗ này thổi cái kia mặt linh địch, phải biết hắn tiếng địch này, ở trong càng không thiên, không biết bao nhiêu nữ tử mong mà không được, ha ha, nữ tử tầm thường, làm sao có thể cùng thần nữ đại nhân so sánh, nói đến, ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của hắn, đối mặt với thần nữ đại nhân, ta thật đúng là ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có, hắn lại còn dám có đảm phách lấy tiếng địch bày ra tình, Từ Bắc Diễn tuy nói chưa nhập thánh, nhưng hắn hy vọng phi thường lớn, cũng là chưa chắc liền không xứng với thần nữ, nhưng ta nghe nói, thần nữ tự hồ là có người ngưỡng mộ trong lòng, nghe nói là một cái tên là Chu Nguyên Nam Tử, trước đây hắn từng ở trong cổ nguyên thiên chi tranh kia, có cực kỳ biểu hiện kinh diễm, đột nhiên bên cạnh có chuyện âm cắm tới, các vị pháp vực cường giả khẽ giật mình, ánh mắt ném đi, chính là nhìn thấy một tên thanh niên ôm một cái như chó con tiểu thú, cười híp mắt nhìn qua bọn hắn. Nguyên anh cảnh, bọn hắn liếc qua, gia hỏa này ngược lại là có chút không thức thời, bọn hắn những này pháp vực cường giả nói chuyện, cũng là hắn có thể xen vào sao, Chu Nguyên, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ người này, nhưng 2 năm này hắn mai danh ẩn tích, thanh danh kia xem như triệt để bị siêu việt, 2 năm này được xưng là cải thiên hoán nhật 2 năm, hắn đã mất đi 2 năm này, về sau hẳn là cũng sẽ biến thành bình thường, một tên pháp vực cường giả cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, tiểu tử không cần nói bừa, thần nữ là nhân vật bậc nào. Chu Nguyên kia liền xem như có chút năng lực, lại thế nào khả năng đạt được nàng ưu ái, mà lại nói đến cùng, Chu Nguyên kia cũng chỉ là một cái nguyên anh cảnh mà thôi, coi như hắn là Thương Uyên đại tôn đệ tử thân truyền, có thế thì như thế nào có thể cùng Từ Bắc Diễn so sánh, một tên khác pháp vực cường giả sắc mặt hơi trầm xuống nói, phản phất cảm thấy trong lòng nữ thần bị tiết độc đồng dạng, đúng vậy a, cho nên không nói bực này truyền ngôn không thể tin, liền xem như thật, đối mặt với Từ Bắc Diễn, Chu Nguyên kia quả thực là không có chút nào sức cạnh tranh. Bọn hắn Đàm Tiếu, chính là không tiếp tục để ý bên kia thanh niên, theo bọn hắn nghĩ, tuy nói thần nữ cao cao tại thượng, nhưng lấy Từ Bắc Diễn điều kiện, chưa hẳn không thể có hướng một ngày làm cho thần nữ động tâm, khi đó, thần nữ rơi phàm trần, cũng là một cọc chuyện tốt, bất quá, thanh âm của bọn hắn, đang nói thời điểm, đột nhiên nhỏ đi đứng lên, một đôi đồng tử, thì là thời gian dần trôi qua trận to, bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn thấy, thần nữ thân ảnh, đúng là từ bên trong tòa đại điện kia đi ra, đây chính là xưa nay chưa thấy lần đầu, dĩ vãng luyện qua đan, thần nữ không phải trực tiếp rời đi, chính là tự mình đắm chìm ở cổ tịch ở giữa, cũng sẽ không đi ra đại điện, ngày hôm nay, chẳng lẽ, bọn hắn liếc nhau, trong mắt có chút hưng phấn chi ý, thần nữ đây là rốt cục bị Từ Bắc Diễn kiên trì chỗ đã động sao, NVP hít nhiều khí lạnh quá đau phổi nên đậu cho chục lít máu chó bổ phổi.